Chương 186, Sơ Sì Thờ. Ừ, không sai, bốn cái đều báo danh. Đi Hoa Tiểu nói. Cụ tạ cổ nhỏ ép hoặc. Nhìn tóc tuyến tiểu nói dùng ánh mắt dò xét quan sát một chút cà si, Diệp Mánh không để lại dấu vết lắc đầu thở dài, nghĩ thầm nhìn nhiều như vậy khả ái tiểu lõ ly, hay là ta ra tiểu hoàng đáng yêu nhất, làm ổn ý chèn thật là quá hạnh phúc. Cà si trong mắt lóe ra một tia ám sắc, tay nhỏ bé của nàng thật chặt lôi làn váy, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hơi cúi đầu, lại tựa như tại nội tâm giấy rua, sau đó, nàng ngẩng đầu. Dùng xuống định quyết nghị ánh mắt nhìn tiểu hoàng tỷ tỷ, ta muốn mời giúp một chuyện. Khẩn cầu ánh mắt, cạ si nắm tiểu hoàng tay của. Ừ, mời nói đi, nếu như làm được, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Tiểu hoàng khét lời, thiên sứ dáng tươi cười làm cho tắm rửa gió xuân cảm giác thư thích. U buồn đảo qua đi, cạ si khuôn mặt tươi cười sau cơn mưa sơ tinh vậy rực rỡ, thật vậy chăng vậy thì tốt quá, kỳ thực cạ si xấu hổ chơi đùa nổi lên ngón tay. Chân nhỏ điểm trên mặt đất vẽ vòng tròn, kỳ thực đây, bắt lấy trùng đại hội mỗi tháng đô hội cử hành một lần, ta đã tham gia ba lần. Ba lần, nguyên lai là thâm niên tuyển thủ, đó nhất định là bắt lấy trùng cao thủ mẹ kinh ngạc nói rằng. Cạ sĩ mặt đỏ lên, thâm niên bắt lấy trùng cao thủ gì gì đó đều không phải rồi. Kỳ thực, ta một mực bắt một con bổ kẹ mẩn, ba lần tham gia đại hội mục đích, đều là nó là cái gì tinh linh. Dĩ nhiên để cho ngươi như thế hướng tới Diệp Mánh lau một câu. Đi tìm mạng tiểu thuyết đương nhiên là đẹp trai mê gen ế lẹ kỳ tá, ế lẹ tạ bù dự đội trưởng chính là sơ thủy tinh linh, trước kia cũng là từ hệ lẹ kịch bắt đầu bồi dưỡng A, sau lại hệ lẹ kịch vì hắn lấy được vô số trận cuộc tranh tài thắng lợi, rất tuyệt là phải không cả sỉ trong ánh mắt hầu như có ngôi sao đang lóe lên. Hắc tuyến rũ xuống, Diệp Mánh sớm đã đem cả sỉ phân loại đến gái mê trai ngay giữa. Tiểu hoàng tỷ tỷ. Của ngươi tiệp chủ phi thường lợi hại, là của ngươi lời nói, nhất định có thể giúp ta, xin nhờ. Cầm lấy tiểu hoàng tay của, cạ sĩ giọng khẩn cầu giống như là khất thực tiểu cầu cầu. Nô, có thể là có thể, thế nhưng tiểu hoàng nhìn Diệp Mánh, có chút do dự, tuy là nàng hiểu được bộ kẹ mẩn chiến đấu, thế nhưng bắt bộ kẹ mẩn, nàng một chút kinh nghiệm cũng không có, đương người khác mời nàng hỗ trợ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút hơi. Ai thở dài? Một tay đặt ở tiểu hoàng trên đầu xoa xoa, Diệp Mánh thưởng đoạn tiểu hoàng, hay là ta cùng ngươi đi thôi, cà si, tiểu hoàng nàng không am hiểu bắt bộ kẻ mẩn. Nô, ngươi được không nghi ngờ nhìn Diệp Mánh, cà si cảm thấy Diệp Mánh rất không đáng tin. Để tăng thêm hoạt động lạc thú, bốn người quyết định tạm thời phân công nhau hành động, đại hội sau khi kết thúc, tại công viên, cửa tập hợp. Tự nhiên công viên diện tích thực sự rất lớn, trăm năm thậm chí là nghìn năm cự một chỗ nào cũng có. Tùng sinh cỏ dại cao hơn trưởng thành đỉnh đầu, ước chừng 2-3 mét cao độ, xa xa nhìn lại đơn giản là một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên. Hoàn cảnh như vậy, chính là hoang dại trùng hệ bổ kẻ mẩn thiên đường. Theo ta nha, nơi này chính là có thật nhiều dã sinh trùng hệ bổ kẻ mẩn qua lại, nói không chính xác trong bụi cỏ sẽ chui ra một con lịt, đừng xem chúng nó vóc dáng nho nhỏ, sừng của bọn nó ẩn chứa kích độc, cuốn tới lời nói vết thương sẽ vừa nhột vừa đau. Muốn 3 ngày 3 đêm khả năng được rồi đây, ta nhưng là ăn xong không ít khổ. Cạ sĩ tựa như một cái xưng trước đại tỷ tỷ, chủ động đi ở phía trước, một bên lôi kéo Diệp Mánh tay áo, một bên thuần thuần giáo dục, ngươi là tiểu hoàng ca ca, ta không thể để cho ngươi gặp chuyện không may, không phải tiểu hoàng tỷ tỷ sẽ đau lòng. Ngoái đầu nhìn lại nghiêm túc ngắm nhìn Diệp Mánh, cạ sĩ biểu tình nhìn qua rất nghiêm túc. Nhưng là không phải lầm chút gì đâu, rõ ràng ngươi mới là thỉnh cầu người giúp ai. Vì sao hiện tại nhân vật đảo cơ chứ hơn nữa, ta lúc nào biến thành cần người bảo vệ nhân vật ta thực sự nhìn qua rất không đáng tin không cong cong cánh tay, trên cánh tay cố lấy đẹp ăn no 898 đầy cơ hai đầu, rất mạnh rất kháo phổ A đi Hoa Tiểu nói vong dở khóc dở cười nhìn cả sỉ nghiêm túc bóng lưng, Diệp Mánh lắc đầu. Chẳng biết đi bao lâu rồi, tháng 10 dương quang còn chưa đuổi hết giữa hè nhiệt lượng thừa, nóng bức khí trời không khỏi để cho lòng người phiền táo. Lôi kéo Diệp Mánh tay háo, cạ sĩ Thủy Trung đem mình đặt ở đại tỷ tỷ nhân vật bên trong, lôi kéo Diệp Mánh tay háo, một đường chậm rãi đi tiến. Nô không sai à, chắc là ở nơi này bên trong, mỗi một lần tham gia bắt lấy trùng đại hội, hệ lệ kịch cũng sẽ ở cái này cố định điểm chờ ta khiêu chiến đây. Hôm nay làm sao còn chưa tới đâu chẳng lẽ còn ở trên đường giống như là lầm bầm lầu bầu, cạ sĩ chung quanh hy vọng, ở đâu có hệ lệ kịch bóng dáng a xạ xạ tốt mê bụi cỏ đang lúc. kịch liệt rung động. Diệp Mánh nhàn nhạt nhìn địa phương liếc mắt, tay đã tiếp xúc ở tinh linh cầu bên trên. Cả sĩ tưởng lễ lệ kịch đúng hẹn mà đến, hào hứng chạy tới, thậm chí chủ động lấy tay đẩy ra 3 mét cao đống cỏ. Bùi cỏ lộ ra V chữ hình khe, khe một bên, một cái cự đại thân ảnh của, cũng là bị bỗng nhiên xuất hiện lò ly lại càng hoảng sợ. Chốc lát trầm tĩnh, một cái tiểu lò ly, một cái đối lập nhau thân ảnh khổng lồ, đại xà trừng mắt vậy nhìn nhau. Cũng trong lúc đó, một người một tinh linh đồng thời sợ đến lông tơ nhô lên. Nó là cái này đệ nhất khu vực lĩnh chủ, còn lại hoang dại tinh linh chứng kiến nó, không có một không phải rất cung kính. Bây giờ lại bị một nhân loại tiểu cô nương sợ đến kém chút mất hồn, cho nên nó rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Vừa ra sinh sở xì thờ nổi giận gào thét, một mùi tanh hôi nhào vào cả xì chót mũi. Dơ lên to lớn liêm đao, sắc bén miệng lưỡi ở ánh mặt trời chói mắt hạ càng là phản xạ ra màu vàng phong mang, cả xì con mắt bị đong đưa không mở ra được. Liêm đao đánh xuống, cả xì theo bản năng hướng mặt bên lăn một vòng, sở xì thờ liêm đao lẻn vào mặt đất, khảm qua sâu, sở xì thờ một thời không nổ ra được, cả xì nhân cơ hội đứng lên chạy xa, đồng thời lấy ra tinh linh cầu ném đi. Lên đi, chỉ cô gì tạ trái tim kịch liệt nhảy lên, thần kinh kinh vỡ tới cực điểm, khẩn trương, tựa hồ vừa chạm vào mặc dù cắt cảm giác khẩn trương, cả xì hít sâu một hơi, đây là nàng lần đầu tiên đối mặt mạnh mẽ như vậy hoang dại tinh linh. Chỉ cô gì tạ, phi diệp khoái đao cột khăn đội đầu chỉ cô gì tạ cảm nhận được sự mạnh mẽ của kẻ địch, không cần suy nghĩ nhiều, mình nhất định không phải là đối thủ của sở xì thờ, thế nhưng, chỉ cô gì tạ đối mặt cường đại hung tàn địch nhân, không có lùi bước. Trên đầu phiến lá như trong chóng xoay tròn, từng mảnh một phi diệp khoái đao chém về phía sở xì thờ. Ánh mắt sâm lạnh, sở xì thờ trong ánh mắt, không hề nghi ngờ là đúng người yếu coi rẻ, đánh đao, vung xuống. Xét qua hư không chạm kích chém ra một đạo khí nhận như thép, chém vỡ tất cả diệp nhận, ở chỉ cổ gì tạ bên người xét qua diệp mánh phía trên, cắt đứt xuống hắn một nắm tóc. Hừ, thực sự là hai cái người vô dụng loại, nhất là nữ hải phía sau nam sinh, ở bản đại gia chạm kích trước mặt, dĩ nhiên sợ đến không thể động đậy. Nhìn phía diệp mánh ánh mắt, rõ ràng cho thấy mang theo nồng nặc chẳng đáng, mỗi một lần bắt lấy trùng đại hội. Không ít giao huấn luyện ra tưởng thu phục nó, cuối cùng đều bị nó đánh đến tàn phế tổn thương. Bất quá sở xỉ thở cũng không đáng ghét bọn họ, bởi vì này giao huấn luyện ra có cốt khí, nó cũng thích chiến đấu. Bị nó đánh bại giao huấn luyện sư, nó đều sẽ không lấy đi tánh mạng của bọn họ. Ngược lại chờ mong bọn họ lần nữa khiêu chiến, hãy nhìn đến Diệp Mánh sợ hãi rụt rè trốn ở nữ hải. Phía sau thời điểm, sở xỉ thở trong lòng dâng lên lau một cái phẫn nộ, nó không ghét nữ hải. Thậm chí nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo tán thưởng, bởi vì nàng có dũng khí. Hai thanh liêm đao giao thành thập tự, ánh mắt lợi hại như đao thập tự dừng ai chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ cô gì tạ lên tiếng trả lời ngã xuống, cả sĩ còn chưa kịp phản ứng, thân thể run rẩy, vẫn duy trì cứng ngắc tư thế, dư quang trông được đến sở sĩ thở gặp thoáng qua, bay về phía Diệp Mánh phương hướng. Lần nữa giơ lên phong mùn sần lạnh liêm đao, lần này là hướng chéo ở dưới chém tư thế. Nhất tự chạm mục tiêu, nhìn như hèn yếu Diệp Mánh nghỉ hè đi làm chân phiền, hai ngày nghỉ bồi thường, mỗi ngày bảo trì không đứt chương.